Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 37, cho tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thủy tụ nhìn thấy trong chiếc túi đúng là mảnh vải còn thừa hôm trước. Cô ta im miệng mà ngồi xuống. Đó là một mảnh vải hoa. Nhà em ba lại không có con gái. Chỉ có hai con trai thì cần gì vải này may áo chứ? Chi bằng để cho cô may một chiếc áo sơ mi mùa hè. Mẹ, cho em ba mảnh vải này cũng chẳng để làm gì. Hay là mẹ cho con? Đường Liên Tử mặc kệ con dâu thứ hai. Bà đi ra khỏi nhà. Đến dưới gốc cây. Đưa bọc vải cho con trai. Vải vóc này là đã chia xong rồi. Chị dâu cả và chị dâu thứ hai của con đều đã có phần. Tiền bạc trong gia đình đều do cha con nắm giữ. 300 tệ trong túi là tiền riêng mẹ dành dụm khi đi mua rau. Ba con không biết số tiền này. Con đưa cho con dâu và dặn nó đừng chê ít. Đó là tấm lòng của mẹ. Người con thứ ba giấu bằng chứng với gia đình trước. Đường Liên Tử không có khả năng yêu cầu Cố Trường Thịnh phải đưa quà kết hôn cho con dâu. Lại không muốn con dâu bị tủi thân. Phải dành dụm từ số tiền ít ỏi từ mỗi lần mua rau. Không biết Đường Liên Tử đã phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới có được số tiền này. Cố Thời Úc cảm thấy buồn bã. Mẹ, con đã khiến mẹ lo lắng rồi. Nếu là chuyện kết hôn của con trai, bà sẵn sàng lo lắng. Đường Liên Tử vội vàng bảo con trai trở về. Đừng nói linh tinh, ta là mẹ con, ta không lo thì còn ai lo nữa. Mau đi đi, sau khi lấy được giấy chứng nhận, hãy đưa con dâu về cho mẹ xem. Được rồi, ngày mai con sẽ đưa cô ấy về. Tính cách của Thu Thu rất giống mẹ. Mẹ nhất định sẽ thích cô ấy. Đường Liên Tử lo lắng. Vì sợ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, con mau về đi. Bà Liên sát vách lại đang thò đầu ra góc tường nghe ngóng kìa. Cố Thời Úc cầm sổ hộ khẩu rời đi. Dì Liên ở bên cạnh chạy lon ton vài bước để chặn Đường Liên Tử trước khi bà ta kịp bước vào nhà. Mỉm cười hỏi, Đường Liên Tử, con trai bà có phải lại tới đòi tiền không? Bà nói thử xem, bà đã làm mẹ ghẻ cả đời. Đến giờ con ruột của mình cũng không thể lấy được vợ. Cậu ta đúng là đã bị hại bởi chính mẹ ruột. Nếu như trước đây bà đồng ý với mối hôn sự của hai nhà chúng ta thì con trai bà đâu có rơi xuống đến mức như ngày hôm nay. Dì Liên từng muốn kết thông gia với Đường Liên Tử. Nhưng Đường Liên Tử vốn bị nhà họ Cố mua về. Hận cuộc hôn nhân sắp đặt nên không đồng ý. Nói để con trai mình tự tìm đối tượng. Cách chương.